Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng sẽ là không có quá nhiều người thấy được. Nàng Nhất Trần Pháp Sư, sau khi nhân Lâm Tam Sinh chạy đi, lại bị nữ bạn dùng sức của một người kéo vào trong không gian giam cầm. Ở đây, ả là người lập ra quy tắc, tồn tại như là đấng tạo hóa. Lấy thực lực của Giao Quang Tiên Tử và Nhất Trần Pháp Sư cũng không thể chạy thoát. 13 đệ tử của chúng các phái đã bị nữ bạn giết hết, đến cả tinh phách cũng bị ả hấp thu vào. Chương 2582 Nhất Niệm Thành Ma. Sau một phen khổ chiến, Giao Quang Tiên Tử lâm vào tuyệt cảnh. Bên tai của nàng vang lên tiếng cười cuồng vọng của nữ bạn. Phật Tông Đại Năng, Kim Tiền Xiển Giáo. Hóa ra là cũng chỉ có như vậy. Các người có biết không, năm đó ta vì tu luyện Tam Thi Huyết Chú, đem ba đại phân thân ngoại hóa thân đưa vào nhân gian, quỷ vực và bà sa tịnh thổ, chỉ lấy bản tôn tác chiến với người, người vẫn không phải là đối thủ. Mà nay ta huyết chú tiểu thành, đem ba đại hóa thân đã thu hồi lại, chỉ ngươi như vậy thì dù là 3 năm người ta cũng không sợ. Nếu không ta làm sao có thể tới một mình, đã để chạy mất tên quân sư quạt mo kia. Ta bắt ngươi về làm vợ bé cho đại ca ta. Không tệ. Làm vợ bé cho Doanh Câu. Giao Quang Tiên Tử xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hận không thể đập đầu chết. Nhưng tình huống hiện tại, cho dù là muốn chết cũng không xong. Sư phụ, người ở đâu, mau đến cứu đồ đệ. Tất cả chúng sinh, tức không phải chúng sinh, tu Bồ Đề Như Lai là chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Một âm thanh vang dội mà bi tráng vọng lên từ trong thần thức của Giao Quang Tiên Tử, giống như là đề hồ quán định. Giao Quang Tiên Tử kinh ngạc, tạp niệm trong thần thức bị đuổi ra, hạ thấp đến phạm vi có thể khống chế, thở hổn hển quay đầu nhìn lại. Nhất Trần Pháp Sư đang khoanh chân ngồi bên cạnh mình, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, có chất lỏng màu vàng từ đỉnh đầu lan tỏa, chảy ra. Đại sư, người... Giao Quang Tiên Tử nhìn lướt qua thì vạn phần chấn động. Thân là xiển giáo của Kim Tiên, nàng tự nhiên hiểu Nhất Trần Pháp Sư đang làm gì. Hắn đang hòa tan thân thể và hồn phách, đem pháp lực trong cơ thể phóng ra. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tu vi tăng lên mấy lần, nhưng hậu quả là cả thân thể và hồn phách bị hủy diệt, không thể khôi phục. Nói cách khác, khi hắn thi triển pháp thuật này, mặc kệ đối phương là ai, bản thân đầu tiên đã nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Tiên tử. Nhất Trần Pháp Sư vừa làm phép, vừa thông qua thần thức câu thông với Giao Quang. Này người vợ ta chấn thủ đã đoạn hết. Nếu không phải như vậy, người vợ ta cũng khó thoát chết. Phật môn ta có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào. Nay ta luyện hóa hồn phách, chỉ cầu một đòn đem không gian giam cầm này đánh phá. Người nhân cơ hội đào tẩu có thể cứu vãn. Đại sư, người bảo như vậy ta làm sao an tâm? Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Tiên tử, lão nạp chỉ có một chuyện thỉnh cầu. Sau khi thân thể ta bị hủy diệt, nguyên thần sẽ bám vào trên Xá Lợi Tử. Tiên tử có thể mang Xá Lợi thoát đi, bảo tồn cho ta một chút chân linh, đưa đi Pháp Minh Tự ta kinh cung phụng. Sau 100 năm, hồn phách có thể trọng sinh. Lão hòa thượng, người muốn chết? Nữ bạn ở trong lòng họ không biết thần thức họ nói gì, nhưng nhìn Nhất Trần Pháp Sư vận dụng xả thân đại pháp, lập tức tiến lên làm phép. Xung quanh Nhất Trần Pháp Sư và Giao Quang Tiên Tử tạo lên một kết giới không gian, bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, đem hai thân người khống chế gắt gao bên trong đến mức không thể hành động. Chất lỏng màu vàng trên người của Nhất Trần không ngừng chảy xuống, tụ ở dưới chân. Dịch vàng này vốn chính là máu thịt của hắn hòa tan mà thành. Theo dịch vàng chảy xuôi, ngũ quan hắn mất đi trước, sau đó đầu cũng dần dần hòa tan, và cuối cùng là thân thể. đợi toàn thân đều hòa tan thành dịch vàng, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net